Chương 1459, Âm Dương Khách Sạn 15. Nhìn kinh ngạc ngũ quan đều muốn lệch vị trí Bùi Thiếu Sâm, đã hoàn toàn tỉnh lại Tề Song Song cười khẽ một tiếng, lắc quạt tròn ngồi ở bên cạnh bàn, tương đối bình tĩnh cho hắn giải thích. Bùi tiên sinh không cần kinh ngạc như thế, mục yêu hắn chỉ là muốn cho mình đổi cái ngoại hình mà thôi, đây liền tương đương với nhân loại đổi thân quần áo, nữ nhân vẽ cai trang, không có gì đáng ngại. Bùi Thiếu Sâm sửng sốt nửa ngày, đột nhiên nhớ tới cái này Âm Dương Khách Sạn là thành tinh, tựa hồ cho mình đổi cái tạo hình cái gì, giống như cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cuối cùng tam quan trùng tố Bùi Thiếu Sâm cùng Tề Song Song, Phong Lâm, Ly Ngữ, bốn người ngồi ở khách sạn trong đại đường ăn điểm tâm, Nguyên Sùng Nguyên chuẩn bị đồ ăn luôn phong phú, một bữa sáng ước chừng 17-18 dạng. May mà nơi này trừ một cái Bùi Thiếu Sâm, tất cả đều là đại vị vương. Đem Nguyên Sùng Nguyên chuẩn bị đồ ăn ăn hết không nói chơi, sẽ không tạo thành lãng phí. Ngoài cửa sổ Mạn Châu xa hoa nhẹ nhàng đong đưa duệ, một cổ mùi hoa theo Âm Dương Khách Sạn mở ra cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, tại Tề Song Song chóp mũi quấn quanh một vòng dần dần biến mất. Tề Song Song buông trong tay bánh củ cải, chậm rãi xoa xoa tay, đối cái khác mấy cái nói, chờ ăn, khách điếm đến khách nhân, nên chiêu đại khách. Một yêu động tác hết sức nhanh chóng, Tề Song Song vừa dứt lời hạ. Trước mặt bày đầy đồ ăn bàn ghế cũng đã biến mất không thấy, cùng lúc đó, Âm Dương Khách Sạn đóng chặt cổng trực tiếp mở ra. Bùi Thiếu Sâm mới vừa tới Âm Dương Khách Sạn, lòng hiếu kỳ nặng, hắn nghiêm mặt, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía cửa. Rất nhanh, từ Mạn Châu xa hoa hoa hải trung, đi đến một cái gầy yếu thân ảnh, xem bộ dáng là cái nữ nhân, đối phương mặc màu trắng quần áo, mảnh lớn màu đỏ vầng nhuộm này trên. Chờ nữ nhân kia đến gần mọi người mới phát hiện, nữ nhân kia màu trắng quần áo trên màu đỏ cũng không phải cái gì váy đa dạng, mà là từng phiến nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nữ nhân đi qua cầu hình vòm, không hề do dự bước vào Âm Dương Khách Sạn bên trong, nữ nhân sắc mặt rất yếu ớt, dung mạo của nàng mỹ đến cực hạn, tuy rằng mỹ lại cũng không diễm, da nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Làm Âm Dương Khách Sạn khách nhân, tiến vào chuyện thứ nhất, chính là ăn cơm. Cái này một bữa cơm là dương gian cuối cùng một bữa cơm, nếm qua sau, sẽ biết lại trước kia, đi vào luân hồi. Cuối cùng này một bữa cơm, bình thường ăn đều là nhất muốn ăn gì đó, vốn làm tiểu nhị, Phong Lâm là phụ trách chào hỏi khách nhân, hỏi đối phương muốn ăn cái gì. Nhưng mà nữ nhân kia sau khi đi vào lại hoàn toàn không cần Phong Lâm tiếp đón an vị ở bàn bên cạnh, thân xác thập phần bình tĩnh lạnh nhạt nói, tiểu nhị, phiền toái cho ta một phần tử đằng la hoa bánh. Phong Lâm có chút ngoài ý muốn nhấn mày, trần trờ nói, ngươi nhất định phải ăn tử đằng la hoa bánh này cùng ăn chính mình thịt có cái gì khác biệt. Ngươi hạ đi miệng Phong Lâm sở dĩ nói như vậy, là vì cái này nữ nhân không phải quỷ hồn, mà là yêu hồn, cái gọi là yêu hồn, chính là yêu chết đi hồn phách. Cái này nữ nhân khi còn sống là tử đằng la hoa yêu, vì vậy Phong Lâm mới đúng đối phương yêu cầu ăn tử đằng la hoa bánh chuyện này cảm giác được giật mình. Yêu quái không ăn cùng tộc tiểu như cùng nhân loại không ăn người giống nhau là một loại đạo đức. Thực vật đóa hoa tuy rằng không phải đồng loại, nhưng thứ này liền tương đương với nhân loại tử cung cung rốn, là dựng dục đứa nhỏ tồn tại. Nhân loại có rất ít có thể tiếp nhận ăn cuống rốn thứ này, yêu tự nhiên cũng giống vậy. Không nghĩ tới nữ nhân cười khổ một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên liền rơi lệ, nàng cắn răng nói, ta chính là muốn biết, tử đằng la hoa bánh hương vị. Phong Lâm há miệng thở dốc. Vừa định nói vậy ngươi thật nặng khẩu vị, liền nghe được Tề Song Song ở một bên nói, Phong Lâm, đi phòng ăn muốn một phần tử đằng la hoa bánh cho khách nhân. Tề Song Song lên tiếng, Phong Lâm tự nhiên sẽ không tại nhiều lời, nhanh chóng bưng một bản tử đằng la hoa bánh ra cho nữ nhân. Nữ nhân tay hơi run cầm lấy tử đằng la hoa bánh, còn không có ăn vào miệng, nước mắt trước rơi xuống, từng khỏa theo nữ nhân yếu ớt khuôn mặt trượt xuống đến trước mặt tử đằng la hoa bánh trên. Khóc thật lâu. Nữ nhân mới đem trong tay tử đằng la hoa bánh bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, vừa ăn vừa im lặng rơi lệ, rõ ràng rất im lặng, lại làm cho người cảm nhận được nàng loại này tuyệt vọng bi thương. Một cái tiếp một cái tử đằng la hoa bánh biến mất tại nàng trong miệng, tất cả tử đằng la hoa bánh được ăn xong sau, nữ nhân cũng đình chỉ khóc. Tề Song Song nhìn nàng không khóc, lúc này mới chậm rãi mở miệng, khách nhân muốn hay không nói ra của ngươi câu chuyện, chúng ta sẽ hết sức toàn lực. Vì khách nhân ngài giải quyết phiền nào chấp nghiệm, nhượng ngài có thể an tâm đi vào hoàng tuyển. Nữ nhân trước mắt, cười khổ một chút, bắt đầu tự thuật chính mình câu chuyện. Nữ nhân gọi tử đằng, bản thể là một gốc tử đằng la hoa, nàng vốn là sinh trưởng ở trên núi một gốc hoa dại, vô câu vô thúc, im lặng tự tại, mỗi ngày lớn nhất hy vọng đó là có thể đủ sớm ngày biến hóa, đắc đạo thành tiên. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, Tử Đằng an tĩnh ngày bị phá vỡ, trên núi đến rất nhiều người, tại Tử Đằng cư trú địa phương phá thổ động công, muốn kiến tạo một tòa biệt viện. Tử Đằng tuy rằng đã muốn sinh ra linh trí, nhưng nàng còn không có thành yêu, không thể rời đi tại chỗ. Những người đó liền tại bên cạnh nàng kiến tạo phong ốc, vận chuyển thổ thạch. Mỗi một ngày, Tử Đằng đều lo lắng để phòng sợ hãi vô cùng, bởi vì nàng chỉ là một gốc nhược tiểu hoa dại, vô luận là người kia tùy tiện tay nợ loại bỏ một chút liền có thể muốn nàng mệnh. Liền tính không có nhân thủ nợ, những người đó lui tới, mang đến nhiều như vậy tảng đá đầu gỗ, tùy tiện cái kia đập nàng một chút cũng có thể muốn nàng mệnh. Tử Đằng mỗi một ngày đều tại bên bờ sinh tử sợ hãi chung vượt qua. Mỗi một ngày trời sáng đều đang liều mạng cầu nguyện hôm nay có thể bình an vượt qua. Liên tại đây tâm tình khẩn trương dưới, Tử Đằng chịu đựng qua một ngày lại một ngày, bên cạnh biệt viện từng ngày kiến tạo đứng lên, mai cho đến toàn bộ biệt viện đều kiến tạo hảo, Tử Đằng đều bình an chịu đựng qua đi. Nhìn bên cạnh cách đó không xa khí phái biệt viện, Tử Đằng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nàng không có nguy hiểm, nhưng ngay khi Tử Đằng yên tâm lại thời điểm, biệt viện người muốn tại biệt viện chung quanh gieo trồng hoa tươi, muốn dùng hoa tươi đem toàn bộ biệt viện bao vây lại. Mà Tử Đằng chỗ ở địa phương, vừa lúc liền tại biệt viện thanh lý trong phạm vi, Tử Đằng vĩnh viễn đều nhớ rõ, ngày đó ánh nắng rất tốt. Lúc ấy Tử Đằng đang vì mình có thể tránh được một kiếp, không cần chết đi mà cao hứng theo gió, lắc lư thân thể phơi nắng. Vừa lúc đó, một cái cầm cái xẻ người xuất hiện, đối phương vừa xuất hiện liền đem nàng nhổ tận gốc, Tử Đằng bị dọa sợ. Nàng thét chói thai khóc cầu xin tha thứ, thỉnh cầu người kia không cần giết nàng. Đáng tiếc Tử Đằng tuyệt vọng cầu xin nhìn tại người trong mắt, bất quá là một đóa ở trong gió nhanh chóng đong đưa duệ hoa mà thôi, không có bất kỳ nào tác dụng, nhân loại cũng nghe không được nàng khóc cầu xin. Liên tại Tử Đằng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, nàng được người cứu, cứu nàng là một người mặc quần áo thư sinh sức, thoạt nhìn nho nhã tuấn tú trẻ tuổi công tử. Thanh âm của đối phương thập phần ôn nhu, mang theo vạn trượng hào quang xuất hiện tại Tử Đằng trước mặt, đem Tử Đằng từ tuyệt vọng vực thẳm trung kéo ra ngoài.